Này con đây đang nâng hồn lên tới Chúa. Này con đây đang đặt niềm tin nơi Chúa. Nguyện thương con chỉ lối soi đường tìm ý Chúa giữa lúc hoang mang. Đời con luôn đi tìm Chúa suốt ngày tháng năm. Dìu con đi theo lối ngay, lối đi của Ngài nhiệm màu ai hay. Dù bao phen xin thiết tha chân tình chẳng được như ý, thì con đây xin phó thác tháng năm vui buồn chọn niềm tin mến. Chúa ơi, này con đây xin đây đang nâng hồn lên tới Chúa. Này con đây đang đặt niềm tin nơi Chúa. Nguyện thương con chỉ lối soi đường tìm ý Chúa giữa lúc hoang mang. Đời con luôn đi tìm Chúa suốt ngày tháng năm. Ngài ơi, xin thương lắng nghe tiếng con van nài miệt mài đêm thâu. Hồn con đang xao xuyến khổ đau hãi hùng bao vùng giống tố. Vì ai đâu là công chính trước tôn nhân Ngài mong được dung thứ. Xin Chúa đừng tuyên án nhưng